Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 161, phong cảnh đẹp nhất. Nhân nhớ lại tựa như cùng từng tờ một cũ kỹ hình trắng đen phiến. Ở yên bình không tiếng động trong bóng tối. Thỉnh thoảng nhớ tới, nó sẽ chậm rãi chiếu phim. Nhưng cũng như điện ảnh một dạng chỉ có thể nhìn, lại không thể chạm. Cứ như vậy mang theo thời gian mùi vị. Từng tờ một bay qua, từng cái cố định hình ảnh. Chính là một khoảng thời gian đã bay qua, nhưng ở kia màu trắng đen chung, luôn có như vậy một ít sáng rỡ hình ảnh, làm Thành nhớ lại điểm nhấp nháy, vĩnh hằng cố định hình ảnh ở một màn kia, vạn quỷ chi hồ đại chiến cuối cùng, chính là ta trong trí nhớ một cái điểm nhấp nháy, ở đó điểm sáng bên trong, ta nhìn thấy một cái còn như thực chất hóa long quấn chặt lấy Tân Thành thành chủ. Nhìn thấy người đưa đò thân thể nhanh chóng hạ xuống, giống như phiến trong gió liễu diệp. Ta nhìn thấy Tuệ Căn Nhi dưng dưng lao ra bóng người, điên cuồng muốn tiếp lấy người đưa đò. Ta phảng phất còn nghe người đưa đò ở trong khi rơi kia một tiếng vô lực tiếng giống. Cho ngươi tranh thủ cuối cùng thời gian. Tiếp đó, ta nhìn thấy chính mình, phảng phất còn có thể cảm nhận được tự mình ở khi đó đến từ linh hồn thống khổ. Không thể chịu đựng sức mạnh đất trời cuối cùng hóa thành một đem đại chùy. Hung hăng chùy hướng mình linh hồn. Đồng thời cũng có thể ở trong lồng ngực đốt một cái hào hùng. Bởi vì ta, chung quanh sức mạnh đất trời, lại hóa thành một vùng biển mênh mông biển khơi. Hung hăng gầm thét, thực tế cũng bởi vì nay dạng dẫn động, mà trở nên như cao bằng nhiệt độ hạ sa mạc vặn vẹo. Lực lượng cường đại như vậy chống đỡ. Lại cũng không thể cường đạp, ta bước chân chậm rãi hạ xuống, nhưng cùng lúc đó, giới bi chỗ một cái lỗ đen cũng đang chậm rãi tạo thành. Cái hắc động này mang theo kinh khủng, thần bí không biết lực lượng, chỉ một cái liếc mắt, là có thể để cho người ta không tự chủ từ đáy lòng thần phục. Ngày đó, ta đã lần thứ hai sinh ra loại cảm giác đó, mà lần đầu tiên là đến từ lôi phạt chi thuật câu thông thiên địa. Phảng phất là cái hắc động kia kích thích Tân Thành thành chủ. Vào lúc đó hắn hoàn toàn điên cuồng. Ta là tận mắt nhìn thấy một mảnh kia chói mắt tử quang lại lần nữa thành thành chủ trên người nổ. Tung, ánh tử kia một mảng nhỏ không trung. Tử quang a, cao quý như vậy, lại cũng là như vậy hờ hững. Tài trí hơn người tồn có ở đây không? Kia còn như thực chất hóa huyết long ở tử quang nở rộ một khắc kia tan vỡ. Hóa thành một chích chất lỏng màu vàng kim nhạt, hướng trong hồ nhẹ nhàng rớt xuống. Hoa dịch, ngươi cuối cùng thương tổn đến ta căn nguyên, nhưng là ngươi không sống. Không sống, thành chủ điên cuồng tiếng giống, đổi lấy nhưng là hoa dịch một tiếng yếu ớt thanh âm. Hắn là nói với Tuệ Căn Nhi, tiếp lấy nó, dùng ngươi niệm lực dẫn dắt nó. Chấm ngoặc kép, kế tiếp ta, đã hoàn toàn lâm vào tư cảm thế giới. Kia một bước cuối cùng bước cương hạ xuống. Ta cảm giác cả cái linh hồn bị ép khô. Diêu quang trở về vị trí cũ. Thất tinh sáng lên. Bảy đạo tinh lực tiếp đón xong. Ở bước cương câu thông bên dưới. Bắt đầu chậm chậm lưu động đứng lên. Một cổ đáng sợ thiên địa uy áp trong nháy mắt bao phủ mảnh không gian này. Khóa lại mục tiêu chỗ. Ta suy yếu mở hai mắt ra. Nhìn thấy là Tân Thành thành chủ thủ. Cách ta mặt còn có 10 phân không tới khoảng cách, lại bị tinh thần chi lực miễn cưỡng phong tỏa, không thể động đậy nữa. Ta nhìn thấy mặt của nó thượng lần đầu tiên toát ra tuyệt vọng biểu tình. Ta khẽ động khóe miệng cười, tiếp lấy phun ra búng máu tươi lớn. Không, từ kia nhiệt độ đến xem, từ ngực chợt chợt lạnh cảm giác đến xem, đó là một cái tâm đầu huyết đi. Tiếp đó... thân thể ta bắt đầu hướng phía dưới nước hồ rơi xuống. Nhớ lại đến chỗ này cố định hình ảnh. Kia huy hoàng nhất một kích tối hậu. Trong trí nhớ thiểm quang. Vậy kế tiếp đây. Tiếp đó, ta nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất. Đường phân cách khi ta lại khi tỉnh lại. Là như nguyệt từ phía sau lưng chống giữ ta. Ánh mắt của ta có chút tan giả. Thấy cảnh vật có chút mơ mơ hồ hồ. Cảm giác trên người rất ướt. Đáng sợ nhất là từ sâu trong linh hồn truyền tới suy yếu. Cùng một lần kia linh hồn bị thương cảm giác là giống nhau như đúc. chỉ là trình độ hơi chút nhỏ nhẹ một ít. Thừa nhất, không việc gì, thừa tâm nơi đó còn có nhiều chút xâm tinh, có thể cho ngươi bù lại. Thừa thanh giọng nói của ca ở ta vang lên bên tai. Ta khẽ mỉm cười, ta biết bọn họ là sợ ta như lần trước như thế chán trường. Có thể là thế nào sẽ? Lần này là phụng sư tổ chi mệnh, vì sư tổ làm việc, ta có chỉ là kiêu ngạo. Sư tổ bóng người bồng bềnh đi tới trước mắt ta. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Còn treo tâm đến người đưa đó. Tuệ căn nhi sư tổ. Còn, nhưng là sư tổ lại nhìn về phương xa. Nói với ta đến, cái gì cũng đừng hỏi. Tiếp theo chắc có phong cảnh đẹp nhất. Ta chú tâm bố trí. Trông chờ rất nhiều năm phong cảnh liền phải xuất hiện. Sẽ là dạng gì phong cảnh? Ta lòng hiếu kỳ thoáng cái bị mang theo. Như Nguyệt từ phía sau dùng tay áo cho ta xoa một chút mặt cùng ướt nhẹp tóc. Chỉ là cho ta xem được càng rõ ràng hơn. Ánh mắt của ta khắp nơi du đãng. Ta nhìn thấy ở một bên Tiếu Thừa Càn làm phép. Trên người cũng là ướt nhẹp. Một chút là có thể nhìn ra là tiểu tử này đem ta từ trong hồ vớt lên. Phảng phất là cảm giác ánh mắt của ta. Tiếu Thừa Càn thủ xa xa chỉ một cái. Nói đến, hồi vụ đã sắp muốn tan hết. Đại trận đã liên kết, toàn bộ tâm trận đã bắt đầu phát huy tác dụng, chỉ chờ cuối cùng linh hồn lực vào vị trí, lập tức sẽ bắt đầu vận chuyển. Tiếu Thừa Càn chỉ chỗ chính là hòn đảo lớn kia, giống như hắn từng nói, hồi vụ đã sắp muốn tan hết, trên đảo quỷ vật cũng đã tỉnh lại hơn nửa, có ở đây không an gầm thét du đãng, chỉ có một số ít quỷ vật còn không có tỉnh lại. Bất quá nhìn dáng dấp cũng mau. Ta khẽ cau mày, nhiều như vậy oán hồn ác quỷ tỉnh lại, coi như thành cũ thành chủ đã chết, tân thành chủ bị kẹt, nhưng vẫn là một tràng tai nạn a, thậm chí mất đi sự khống chế bọn họ, so với hai cái quỷ chúa còn đáng sợ hơn. Nhưng sau một khắc, ta chân mày tự buông ra, ta nhìn thấy 22 đạo cột sáng giữa, với nhau đã có một đạo kim sắc nối liền cùng một chỗ. Mà bốn đạo lớn nhất chùm tia sáng là đồng thời chia ra một chút ánh sáng. Đang chậm rãi hướng về một phương hướng dọc theo. Mà dọc theo cái hướng kia ta nhìn kỹ một chút. Là giới bi phương hướng. Giới bi trước. Cái kia chậm rãi tạo thành lỗ đen đã từ từ càng biến càng lớn. Vẫn tràn đầy uy áp. Là thần bí như vậy. Cho nên ta buông lòng. Là bởi vì ta biết đại trận này có trấn áp công. Những quỷ này vật nóng này, du đãng, nhưng bởi vì đại trận trấn áp mà không thể đi ra nhất định phạm vi. Nói như vậy, là an toàn, ngươi làm gì? Ta có chút suy yếu hỏi Tiếu Thừa Càn. Xác thực ta không biết tiểu tử này lúc này cách làm. Là phải làm gì? Hả? Là sư thúc tổ phân phó. Đợi đến đại trận vận chuyển, ta có thể dùng bí pháp mượn một bộ phận đại trận lực. Hoàn toàn tiêu diệt cái tên kia. Tay hắn chỉ một cái. Ta nhìn thấy là tân thành chủ. Giờ phút này nó bị khốn đốn bảy đạo tinh lực bên trong. Chớ nói cường phá mà ra. Bị bảy đạo tinh lực hung hăng trấn áp. Nó ngay cả không thể động đậy được. Hơn nữa này bảy đạo tinh lực. Còn có thể chậm chạp tiêu phí nó lực lượng. Chỉ tiếc năng lực ta có hạn. Thế giới này vũ bước tạo thành nhà tù. Chỉ có thể duy trì một giờ. Nếu không chính là như vậy đang đóng tân thành chủ. Cũng có thể đem nó miễn cưỡng quan chết. Này không hổ là đạo gia trong pháp thuật cao nhất tồn tại. Có không tưởng tượng nổi lực lượng. Cảm giác ánh mắt của ta. Tân thành chủ oán độc liếc lấy ta một cái. Bỗng nhiên hướng về phía sư tổ giống đến. Ngươi sẽ không thành công. Ngươi xây dựng thật là lớn trận thì như thế nào? Những thứ này oan hồn lệ quỷ sẽ vãi nghe lời sao? Ta ám tu sạn đạo. Thả ra ngoài những tên kia sẽ trở về sao? Đủ. Thực ra đã quá. Ta đã thành công. Thả ra nhiều như vậy ác quỷ đi nhân gian. Hồ thôn một khi mất vào tay giặc. Ngươi cho rằng là nhân gian có mấy người có thể chống đỡ quỷ triều? Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Tân thành chủ lời còn chưa nói hết. Sư tổ liền nhàn nhạt xem nó liếc mắt, trực tiếp cắt đứt nó lời nói. Người hết thảy kế hoạch, người nghĩ rằng ta không thể biết rõ sao? Người phải biết, cố gắng không phải là ta một người. Hừ, không cần nói. Đồng thời ngắm phong cảnh đi. Sư tổ vừa mới dứt lời, cái kia hôi vụ đảo thượng bỗng nhiên ánh vàng rừng rực. Ta đây đã từng thấy qua phức tạp kim sắc trận văn thoáng cái trên không trung hiện lên, bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Tiếp đó, một đoàn linh hồn lực màu xanh lam nhạt bỗng nhiên bay lên không. Không tiếng động nổ lên, hóa thành điểm một cái điểm sáng, đánh về phía trong hư không kim sắc trận văn. Đi theo, một đoàn lại một dạng, đếm không hết linh hồn lực màu xanh lam nhạt trên không trung nổ lên. Giống như kia xinh đẹp nhất chứa được pháo hoa, một mảnh phiến lam sắc quang điểm tạo thành, bồng bềnh trên không trung, toàn bộ đánh về phía màu vàng kia trận văn. Màu vàng kia trận văn ánh vàng rừng rực, mà 22 căn kim sắc chùm tia sáng bắt đầu không ngừng xoay tròn. Hồi vụ từng mảnh tan hết. Một đạo kim sắc đại kiều từ bốn đạo lớn nhất chùm tia sáng nơi sinh thành, đã vững vàng liên tiếp ở lỗ đen trước. Lỗ đen dừng lại xoay tròn, chung quanh bắt đầu thần bí trận văn tràn ngập. Ngay cả ta cũng xem không hiểu đó là cái gì. Đã nhìn thấy một cánh cửa khung tạo thành. Ở khung cửa bên trong, một mảnh màu đỏ tươi lan tràn mà ra, một mực kéo dài đến giới bi thật sự ở mảnh này trên sườn núi. Núi kia sườn núi vốn là nở đầy quỷ dị đóa hoa, bây giờ hoàn toàn biến thành đỏ tươi mạn đà la. Đây chính là phong cảnh đẹp nhất sao? Ta trợn to hai mắt, cảm giác con mắt đã không đủ dùng. Ta phát hiện ta thật từ nghèo, ta căn bản hình dung không ra giờ phút này trong thiên địa biến hóa. Mang đến rung động, mang đến tràn đầy đau buồn thần bí ý cảnh mỹ. Tựa như cùng phong cảnh không có trải qua, ngươi làm sao có thể từ phiến thượng đi thể hội nó ý cảnh. Có thể cái này còn không là kết thúc. Trên đảo hôi vụ tan hết, ở trong đảo bỗng nhiên một đạo Phật quang sáng lên. Ở đó Phật quang bên trong ngồi xếp bằng một bóng người. Cách xa xa, ta không thấy rõ là ai, nhưng là bằng ta cảm giác cũng biết là Hoàng Nhẫn Đại Sư. Ở chung quanh thân thể hắn, có 5 cái to lớn hắc khí xiềng xích khóa hắn, nhưng giờ phút này cũng rối rít tan vỡ, không hề nhốt với Hoàng Nhẫn Đại Sư. Sau đó, còn sẽ phát sinh cái gì? Sư tổ không phải đã nói, không phải là một mình hắn cố gắng sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.